Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, biến đổi lớn. Tam Thiên Vực, thuộc về Chiến Thiên Thành Kiếm các cung điện bày. Lúc này, chủ trong điện bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm minh, từng sợi tinh quang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ chủ điện một mảnh quang huy. Tình cảnh này cực kỳ rung động, bất quá, nhưng lại không người biết được, bởi vì kiếm các cung điện bày ở bên trong, chỉ có Tiêu Tuyết Thần một người tại tu luyện tìm hiểu. Của ta kiếm hồn như thế nào rung rung lợi hại như thế? Đây là kiếm hồn ở giữa cộng minh sao? Thế gian này có cái gì phẩm giai kiếm hồn có thể cùng của ta kiếm hồn cộng minh? Trong cung điện, trên không lơ lửng một đoàn thiên địa lực lượng hội tụ quang đoàn. Nhu hòa quang huy như nước rơi, tràn ngập một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng rực rỡ tươi đẹp. Thế nhưng mà, dù cho cái này quang đoàn quang huy tuy đẹp lệ, cũng không cách nào cùng Tiêu Tuyết Thần giờ phút này con mắt quang so sánh với. Cái kia song mỹ trong mắt, hắn hai cái đồng tử sáng chói như tinh thần, phóng thích kiếm ý cũng như tinh thần, đã sáng lạn, cũng là tràn ngập không gì sánh kịp sắc bén. Loại này tinh thần giống như kiếm khí, đúng là Tiêu Tuyết Thần kiếm hồn chi lực. Từ khi đi vào Chiến Thiên Thành đến nay, bỏ sông trăm trọng thiên quan, còn có về sau sông cổ khung tháp tầng thứ 7, Tiêu Tuyết Thần mới vận dụng qua loại lực lượng này. Lúc khác, nàng chưa bao giờ thi triển qua kiếm hồn chi lực, ngoại giới cũng không người biết được nàng kiếm hồn chi lực rốt cuộc là cái gì. Loại này cộng minh mãnh liệt như thế, chẳng lẽ là Tần Mặc, hắn kiếm hồn ngưng tụ thành công hả? Kiếm hồn phương viên, hắn chính thức diện mục là trong truyền thuyết cực đạo kiếm hồn đệ nhất khai thiên sao? Tiêu Tuyết Thần ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, nàng con mắt quang xuyên thấu qua cung điện vách tường, thoáng cái đã đến chỗ rất xa, tại một mảnh gò núi dưới mặt đất, mơ hồ chứng kiến một đoàn đẹp mắt quang ảnh đang lóe lên. Cái hướng kia, đúng là Tần Mặc chỗ thiên địa linh huyệt. Tần Mặc, hắn thật sự thành công đến sao? Đương thời hai loại cực đạo kiếm hồn tồn thế, thật là đại loạn thế mở ra dấu hiệu sao? Tiêu Tuyết Thần thì thào tự nói, đôi mi thanh tú hơi tần, chợt giãn ra, hiển hiện nàng trước sau như một trầm tĩnh mà tuyệt mỹ dáng tươi cười. Đại loạn thế tiến đến liền tới Lâm A, ít nhất loại thứ hai cực đạo kiếm hồn là xuất hiện ở Tần Mặc trên người, mà không phải tại một cái người xa lạ, hoặc là chán ghét ra hỏa trên người. Cái này là chuyện tốt. Lập tức, Tiêu Tuyết Thần suy nghĩ một chút, là được không có tiếp tục tu luyện tâm tư. Theo Bách Bảo Nang Trung lấy ra một sách thạch điêu, xuất ra khắc đao, bắt đầu điêu khắc một tờ chưa xong vân điêu khắc đá. Cái này trương thạch trang lên, điêu khắc chính là một vị thanh niên nam tử, đeo thú cốt mặt nạ, xếp bằng ở chỗ cao, nhìn ra xa Tây Linh Chiến Thành kênh đào cự triều lên xuống tình cảnh. Phanh, bích diệu thần thủy ao ở bên trong, Tần Mặc trên người phóng thích một cổ vô cùng đáng sợ uy áp, hướng phía bốn phía mang tất cả, mặc dù là cổ trận đàn chủ, cái kia quang ảnh cũng là đã bị chấn động, không tự kìm hãm được lui một bước, mới được là thích ứng loại này uy áp. Đây là kiếm hồn bổn nguyên chi lực áp bách, thật đáng sợ kiếm hồn bổn nguyên chi lực, liền lão phu tâm thần đều có thể dung chuyển. Cái kia quang ảnh, cổ trận đàn chủ đều rất khiếp sợ, riêng lấy trên lực lượng mà nói, vừa ngưng tụ thành cái này khỏa kiếm hồn chi lực cũng không thế nào cường đại. Nhưng là, hắn kiếm hồn bổn nguyên chi lực khí tức nhưng lại quá cường đại. Liền hai người bọn họ vị cái thế tồn tại đều nhận lấy chấn động. Phải biết rằng, vô luận là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ, hay là cổ trận đàn chủ đều là võ chủ bên trong đích vô địch tồn tại. Tại riêng phần mình toàn thịnh thời kỳ, lực lượng đều là tuyệt đại võ chủ cấp độ. Như vậy tồn tại, vô luận là tu vi hay là tâm thần, thần hồn rèn luyện, đều là đạt đến một cái cực hạn. Muốn dung chuyển nói dễ vậy sao? Chớ đừng nói chi là bị một cái thánh cảnh cường giả chỗ dung chuyển, thực là nghe rợn cả người. Tốt, Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm Chủ, đây là khai thiên kiếm hồn bổn nguyên chi lực khí tức sao? Cổ trận đàn chủ vui vẻ nói, bổn tọa như thế nào biết được? Bổn tọa lại không thấy qua có được khai thiên kiếm hồn kiếm thủ. Cái kia quang ảnh tức giận đáp lại, bất quá, hai vị này tuyệt đại nhân vật cơ bản xác định, Tần Mặc cái này khỏa kiếm hồn là ngưng tụ thành rồi. Tuy nhiên kiếm hồn bên trong đích bổn nguyên chi lực thiếu thốn, nhưng là, xác thực là một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn, vẻn vẹn là vừa ngưng tụ thành kiếm hồn, mà lại bổn nguyên chi lực thiếu thốn, tựu có được đáng sợ như vậy lực áp bách. Cái này lại để cho hai vị tuyệt đại nhân vật phi thường chờ mong Tần Mặc tương lai phát triển. Thật không biết thiếu niên này, tương lai có thể phát triển đến một bước kia. Đáng tiếc, lão phu chỉ sợ là nhìn không tới. Cổ trận đàn chủ nhẹ giọng thở dài. Cái kia quang ảnh thì là trầm mặc. Hồi lâu mới nói, tương lai bổn tọa nếu là tới đây, nhất định sẽ nói cho ngươi biết lão nhân này. Cái này kiếm ấn hình chiếu duy trì quá hao tổn lực lượng. Bổn tọa ý thức muốn tiếp tục ngủ say. Vèo, cái kia quang ảnh hóa thành một đạo kim sắc kiếm ấn. Lần nữa đầu nhập Tần Mặc trái tim bộ vị, vờn quanh lấy nguyên vẹn kiếm hồn. Bốn phía, nhưng cũng là truyền đến cái kia quang ảnh một tiếng than nhẹ. Dầm ao ao, Tần Mặc theo trong nước hồ bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng lại phát giác trước khi bích u nước ao, giờ phút này đã là một mảnh thanh tịnh, không tiếp tục một tia nhan sắc. Bích diệu thần thủy như thế nào biến thành như vậy? Hơi sững sờ, Tần Mặc chợt kịp phản ứng, lập tức triển khai nội thị, dò xét tình huống trong cơ thể, rồi sau đó chứng kiến một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể tứ chi bách hài đều là đã xảy ra bất đồng trình độ cường hóa. Hắn thân thể cường độ trọn vẹn tăng lên 3 thành. Loại này tăng lên tuy thật lớn, nhưng là so sánh với thân thể mặt khác biến hóa, tác thì tự lộ ra không coi vào đâu. Kinh mạch trong cơ thể đã không phải là mở rộng, trở nên kiên cường dẻo dai đơn giản như vậy, mà là hiện ra một loại diễm hóa. Chân diễm vận chuyển tầm đó, kinh mạch lóe ra điểm một chút diễm quang, khiến cho chân diễm vận chuyển so với dĩ vãng nhanh hơn trọn vẹn gấp 3. Kiếm hồn của ta, kiếm hồn ngưng tụ thành sao? Giác quan thứ 6 quét qua, Tần Mặc là được chứng kiến trái tim bộ vị, một khỏa kiếm hồn như óng ánh thần thạch lơ lửng trong đó. 3 loại quang huy lưu chuyển, trong đó có chút lăng diện, hình kim cương, ảm đạm không ánh sáng, vẻn vẹn là nảy mầm yếu ớt quang huy, nguyên vẹn kiếm hồn, thật sự ngưng tụ thành rồi. Tần Mặc mới mặc kệ những cái kia quang huy biến hóa. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, kiếm hồn cuối cùng ngưng tụ thành rồi. Trong truyền thuyết, đệ nhất cực đạo kiếm hồn khai thiên sao? Loại này kiếm hồn lực lượng đến cùng có thể khiến cho thực lực của hắn sinh ra như thế nào bay vọt. Còn tại giật mình thần lúc, cổ trận đàn chủ tiếng gầm gừ truyền đến. Mặc tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt, lão phu bích diệu thần thủy chi lực đều bị ngươi hút sạch rồi. Bên cạnh cái ao, cổ trận đàn chủ lập tức xuất hiện, mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Tần Mặc. Không xong, Tần Mặc cũng là tỉnh ngộ lại. Cái này một chi bích diệu thần thủy hạng gì chân quý? Chính là cổ trận đàn chủ cùng hắn lão hữu hao phí khắp thời gian dài mới luyện chế thành, hiện tại nhưng lại triệt để đã mất đi hiệu dụng. Cái này thần thủy chi lực chẳng khác gì là toàn bộ dùng tại Tần Mặc trên người. Nếu là đổi thành Tần Mặc chính mình, đoán chừng cũng sẽ biết vô cùng đau lòng. Dù sao, Bích Diệu Thần Thủy luyện chế mục đích cũng không phải là trở thành duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mà là muốn một chỗ thần trì. Tiền bối, cái này, Tần Mặc không khỏi cười khổ. Hắn cũng không biết nên như thế nào đền bù tổn thất. Trên người mình thứ tốt tuy nhiều, giống như không có một kiện có thể làm cho cổ trận đàn chủ chính thức xem vào mắt. Đột nhiên, cổ trận đàn chủ cười ha hà, rất là khoái ý, có thể chứng kiến cái này tỉnh táo trong như gương thiếu niên thất thố. Thực là lại để cho hắn rất sung sướng sự tình. Người tiểu tử này tính tình ngược lại là coi như không tệ. Ngươi cũng không thể tưởng, lão phu liền cái này tòa thiên địa linh huyệt đều bị ngươi kế thừa. Hội không nỡ cái này một chỉ Bích Diệu Thần Thủy sao? Tần Mặc có chút vò đầu, rồi sau đó nghiêm mặt nói, cái này không giống với tiền bối tặng quy tặng, nhưng là cái này một chỉ thần thủy triệt để mất đi hiệu lực. Thực là lại để cho vãn bối bất an. Có cái gì bất an? Cổ trận đàn chủ khoát tay, đây hết thảy đều là đáng giá. Tiểu tử ngươi còn không có ý thức được ngưng tụ thành kiếm hồn bổn nguyên chi lực mạnh bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, huyệt động phòng trước bỗng nhiên truyền đến một hồi cuồng tiếu, đúng là hồ ly điên cuồng tiếng cười. Bản hồ đại nhân quả nhiên là từ xưa đến nay trận đạo cực hạn thiên tài. 99 tòa thượng cổ đại trận cứ như vậy bị bản hồ đại nhân lĩnh ngộ. Mặc tiểu tử, ngươi ở nơi nào? Mau tới cảm thụ bản hồ đại nhân hoàn toàn mới lực lượng. 99 tòa cổ trận liên hoàn, lại để cho tiểu tử ngươi minh bạch bản hồ đại nhân không thể chống cự uy lực. Nghe ngân rừng điên cuồng tự biên tự diễn, Tần Mặc không khỏi bĩu môi. Cái này hồ ly bản tính thực là ác liệt, không giây phút nào không nghĩ lấy lại để cho hắn ra khứu kinh ngạc. Rồi sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, như là một ngọn núi bị lật tung. Một cổ cuồng bảo như man long khí tức hiện lên. Thì ra là thế, cái môn này quyền kỹ uy lực lại là như thế này. Bổn đại gia quả nhiên là thiên tài a hát. Mặc tiểu tử, đi ra cùng bổn đại gia so so chiêu, nhìn xem ngươi đấu chiến thánh thể có thể hay không chịu đựng được ở bổn đại gia hôm nay nắm đấm. Cao ải tử tùy ý liều lĩnh tiếng cười cũng là vang lên trong huyệt động quanh quẩn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.